Chúng ta cùng đi. Chấm. Cùng đi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.